Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, khởi nguyên. Lần thứ hai quan sát xin nhớ chúng ta điện thoại di động tiểu thuyết xem mạng Splinter. April bỗng nhiên bắt lấy một cái đặc biệt tên, nếu như không có nhớ lầm, này thật giống là nàng vì là nào đó con chuột lấy tên. Trước đó, April đã biết, nàng mấy ngày trước nhìn thấy cái kia trận chiến đấu chính là những này loại cực lớn rùa Brazil làm. Chỉ có điều vẫn luôn không có chính diện nhìn thấy những này ninja rùa hình tượng. Nhiều nhất cũng chính là nhìn thấy một cái lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh mơ hồ. Nàng vẫn như cũ không tưởng tượng nổi những tự mình đó một cái tay liền có thể toàn chảo cùng nhau. Rùa Brazil đến cùng biến thành hình dáng gì, cũng không hiểu, đến cùng là cái gì để những động vật này phát sinh loại biến hóa này. Mãi đến tận hiện bây giờ, April vẫn cứ không biết, cha mình khi còn sống ở Sax trong phòng thí nghiệm nghiên cứu đến cùng là cái gì thần kỳ thuốc. Bây giờ nghe tên Splinter, hơn nữa, đối phương còn giống như sẽ nói, xem April tập hợp lại đây. Diệp Thiên Hồ đem điện thoại di động hướng về bên cạnh độ lệch một hồi. Sau đó, một con loại cực lớn con chuột đầu lập tức rơi vào rồi April trong ánh mắt. Cả người bỗng nhiên sửng sốt, chợt khó mà tin nổi địa đối với con chuột lớn thử dò xét nói. Splinter, nhìn thấy April xuất hiện ở đây, Splinter cũng lộ ra một tia bất ngờ, nhưng cùng đối phương không giống chính là. Splinter kỳ thực vẫn trong bóng tối quan tâm April, chỉ là vẫn không có quấy rầy April bình thường sinh hoạt. Chỉ lo đem phiền phức dẫn tới trên người nàng, vẻ mặt kinh ngạc thu lại, theo thói quen vuốt vuốt cằm râu mép. Splinter cảm khái nói, rất lâu không gặp, April, ngươi quả thật có song cùng phụ thân ngươi giống như đúc con mắt. Ta không hiểu, April vẫn như... cũ không cách nào khôi phục trấn định. Diệp Thiên Hồ đụng vào dưới April cánh tay, nói, chờ chút ngươi sẽ biết. Nói với April một câu, Diệp Thiên Hồ đối với trong điện thoại di động Splinter nói rằng, ta hiện tại đi tìm ngươi, sau đó nói một hồi con trai của ngươi sự tình. Splinter gật gù, lập tức liếc nhìn Diệp Thiên Hồ bên cạnh April. Ta biết ngươi không muốn nàng tham dự vào, Diệp Thiên Hồ hỏi, nhưng lấy nàng tính cách, khả năng sao? Splinter chỉ phải nói, được rồi, ta ở chỗ này chờ các ngươi, xin tận lực nhanh lên một chút, ta không biết Food Plan đến tột cùng muốn làm gì. Trò chuyện kết thúc, Diệp Thiên Hồ nói với April, bây giờ nhìn lại ngươi ngày hôm nay khẳng định là muốn đi không được đài truyền hình. Nếu như ngươi muốn tham dự vào, đây thực sự là quá điên cuồng, April lẩm bẩm nói. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, biến cố như vậy, đối với April như vậy một người bình thường tới nói quả thật có chút quá điên cuồng. Mặc dù nếu như không có năm đó sự giúp đỡ của nàng, ninja rùa cái gì đã sớm gặp chôn thây ở trong ngọn lửa. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu tìm Splinter? Đây là một cái không cần suy nghĩ nhiều liền có thể làm ra lựa chọn. April đều không có làm thêm cân nhắc liền làm ra quyết định. Đường nước ngầm, cũng không lâu lắm, April liền bị Diệp Thiên Hồ một đường mang tới đường nước ngầm bên trong Splinter cùng bốn con. Ninja rùa trong nhà, April cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao buổi tối ngày hôm ấy Diệp Thiên Hồ gặp từ đường nước ngầm bên trong khoan ra? Diệp Thiên Hồ ngồi trước máy vi tính diện cùng Red Queen giao lưu. Mà cách đó không xa April cùng Splinter ngồi đối diện nhau. Đang đợi thời gian trong. Splinter đối với April giảng giải năm đó đến cùng phát sinh cái gì. Nghe ta nói, April, ta đã không nhớ rõ. Đi chỗ đó phòng thí nghiệm trước sinh hoạt. Cái kia số mệnh một đêm dường như thường ngày. Sax cho chúng ta tiêm vào mutagen. Cha của ngươi phụ trách bảo đảm sinh mạng của chúng ta thể trinh vẫn như cũ cường tráng. Mà ngươi, giống nhau thường ngày cho chúng ta mang đến tiểu khen thưởng. Phải nói, Splinter cùng Leonardo đối với Pizza không phải bình thường yêu quý. Chính là khi đó bị April bồi dưỡng lên, ở chúng ta ngủ sau đó, ta nghe được rất lớn tiếng vang. Ở trong phòng thí nghiệm, ta nghe thấy được mùi thuốc, cảnh chuông vang lên, phụ thân người phát hiện ông chủ của hắn làm thí nghiệm chân thực ý đồ. Hắn phóng hỏa đốt phòng thí nghiệm, nỗ lực phá hủy Shredder kế hoạch, cũng ở đó nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ta dọa sợ, nhưng sẽ ở đó lúc người xuất hiện, đem chúng ta mang tới chỗ an toàn. Ta khi đó không cách nào nói chuyện, nhưng ta hiện tại muốn cảm tạ ngươi. April, Splinter hồi ức ban đầu sinh hoạt, chậm rãi nói rằng, chúng ta vẫn ở đường nước ngầm bên trong du đãng mãi đến tận ta tìm đến nơi này. Sẽ ở đó lúc, chúng ta trong máu Mutate gần như kỳ tích địa cải tạo chúng ta. Ta mắt thấy phụ thân ngươi đối với, ngươi yêu, ta biết ta nhất định phải đối với rùa con môn làm đồng dạng yêu. Ta trở thành cha của bọn họ, mà bọn họ thì lại trở thành con trai của ta. Cùng hết thảy hài tử như thế, bọn họ cũng bị lưu hành văn hóa hấp dẫn. Ta biết một ngày nào đó bọn họ gặp đi thăm dò trên mặt đất thế giới. Nhưng bọn họ sẽ bị cười nhạo. Bọn họ phải học gặp làm sao bảo vệ mình, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý. Sau đó ta tìm tới một loại phương pháp, ngay ở đường nước ngầm phát hiện trong thư tịch diện. Đầu tiên, ta tự học loại này cổ xưa ninjutsu. Tiểu quy môn thì lại tùy tùng ta chỉ đạo. Bọn họ lấy như bay tốc độ trưởng thành. Bọn họ thiên phú đúng là bọn họ nhiệt tình vị trí. Bọn họ sống sót, hô hấp, giấc mơ cùng ninjutsu có liên quan tất cả. Liền như vậy, bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Lại như là tên của ta như thế. Leonardo, Raphael, Donatello còn có Michelangelo. Đây là ngươi đã từng dành cho tên. Bọn họ hiện tại, cùng với tương lai của bọn họ, đều không thể rời bỏ ngươi ở cái kia số mệnh một đêm thể hiện ra dũng cảm. Ta khi đó chỉ là cái. Nói, Splinter tự đáy lòng mà nói rằng, người khác gặp đem chúng ta nhốt lại. Ngươi nhưng ban tặng chúng ta tự do. Ngôn ngữ không cách nào đại biểu ngươi ban tặng chúng ta tất cả. Nhưng xin cho phép ta lại một lần nữa đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn. Dứt lời, Splinter đối với April thật sâu khom người xuống tử. Đã từng ký ức đã sớm mơ hồ. Thẳng đến lúc này nghe Splinter cái này đương sự người giảng giải, April mới rốt cục nhớ lại một ít. Không còn rõ ràng ký ức, làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình năm đó một động tác, nhưng trong lúc vô tình tạo nên những này thần kỳ sinh vật. Cái kia phụ thân ta. April nhìn về phía Splinter. Splinter ngay lập tức sẽ rõ ràng April ý tứ. Lắc đầu một cái, nói, ta chỉ biết, hắn ở đêm đó chết đi. Chết ở Food Plan trong tay. Lúc này, Diệp Thiên Hồ chuyển qua cái ghế. Nói đúng ra, là chết ở Eris Sachs trong tay. Phụ thân người phá hủy tâm huyết của hắn, để Food Plan một cái kế hoạch không thể không vô kỳ hạn chậm lại. Đêm đó Sachs tự tay giết chết O'Neill tiên sinh, là hắn giết phụ thân ta. April lẩm bẩm nói, làm sao cũng không nghĩ ra chân tướng sẽ là cái gì. Trước đây không lâu trong tiệc rượu, nàng lại vẫn ở đối với Sachs ngỏ ý cảm ơn, cho rằng Sachs là cái chân chính người tốt. April ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thiên Hồ, ngươi đã sớm biết đúng không? Tại sao không nói cho ta? Khi đó còn không phải lúc, hiện tại không giống nhau. Hết thảy đều nên kết thúc. Diệp Thiên Hồ kết hợp nói với Splinter, tìm tới bọn họ, Red Queen còn chặn được cái khác một ít thú vị đồ vật. Cùng Shredder có quan hệ. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/cái gì gọi là chuyện hay.